Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, người nào cho ngươi mượn gan chó. Cái này vượt qua kiểm tra. Diệp Thiên cùng Phương Viện hai mặt nhìn nhau, hai đảo ánh mắt đều là đồng loạt đồng thời nhìn về phía tiểu tinh quái nữu nữu. Nữu nữu thuần chân vô tà cười một tiếng. Đại thúc, mụ mụ, các người thật sự cho rằng ta là loại kia thấy tiền sáng mắt kẻ nịnh hót sao? Hừ hừ, quá coi thường ta, ta đồng ý ngươi cùng với đại thúc, cũng là bởi vì đại thúc nhan trị cũng không tệ lắm. Rất cao, đại thúc nhan trị, chinh phục ta, chỗ lấy các ngươi từ đó về sau có thể vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc. Tại Diệp Thiên hơn 20 năm nhân sinh lịch duyệt bên trong, tiếp xúc qua người ngàn vạn, lại không một cái có thể cùng nữ nữ so sánh. Nữ nữ vẫn là cái 3 tuổi nhiều hài tử, lại mồm miệng lanh lợi, trật tự rõ ràng, mỗi một câu nói ra đều lộ ra đạo lý rõ ràng, khiến người ta nhìn mà than thở. Diệp Thiên ánh mắt lộ ra vẻ hân thường, lấy nữ nữ loại này đầu não, đợi một thời gian, khẳng định cũng là một cái yêu nghiệt, tương lai tuyệt sẽ không là hạng người bình thường. Đại thúc, cất kỹ của ngươi vòng tay, ngươi lễ vật quá quý giá, ta không thể nhận, một đứa bé mang theo như thế danh quý hàng xa xỉ, sẽ cho người lên lòng xấu xa, mang đến cho ta họa sát thân. Nữ nữ vỗ bộ ngực, lòng còn sợ hãi cười nói. Diệp Thiên lại đem dây xích tay giao cho Phương Viện trên tay, để Phương Viện thay nữ nữ. Phương Viện vài lần chối từ về sau, không nhịn được Diệp Thiên một phen thành khẩn thuyết phục, rốt cục đáp ứng Diệp Thiên yêu cầu, đồng ý giúp nữ nữ. Các loại nữ nữ xuất giá lúc, lại chuyển giao cho nữ nữ làm đồ cưới. Nữ nữ cười khanh khách nói, ta sau khi lớn lên gả cho đại thúc tính toán, đến thời điểm vòng tay lại có thể trở lại đại thúc trên tay. Diệp Thiên lần nữa bị lôi đến kinh ngạc, một miệng nước từ trong mồm phun ra, mà nữ nữ lại cười đến ngửa tới ngửa lui. Các ngươi hai cái trước trò chuyện, ta đi nhà bếp nhìn xem Giang A Di làm sao còn không có đem làm cơm tốt. Cho đến giờ phút này, Phương Viện cho tới nay sầu lo mới tan thành mây khói. Chào hỏi về sau, quay người đi tới nhà bếp. Nữ nữ cười hì hì đi đến Diệp Thiên trước mặt. Rõ ràng mắt sáng huyên thuyên chuyển động, tựa hồ đang nổi lên lấy chuyện gì. Tuổi còn nhỏ thì có dạng này kiến thức cùng đầu não. Không tệ không tệ, Diệp Thiên có loại tán thán nói. Thân thủ muốn vỗ vỗ nữ nữ khuôn mặt lúc, nữ nữ rút lui một bước về đằng sau, tránh đi Diệp Thiên tay, chững chạc đàng hoàng đáp lại nói, đại thúc, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi là nam sinh, ta là nữ sinh, ngươi không thể tùy tiện mò sao ta. Diệp Thiên tay xấu hổ dừng lại giữa không trung. Giờ phút này, Diệp Thiên vậy mà tại nữ nữ trên mặt nhìn đến một tia nhìn rất quen mắt thần vận. Cực giống trí nhớ chỗ sâu người nào đó. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Diệp Thiên híp mắt, nhíu chặt lông mày, tự lẩm bẩm. Nữ nữ chuyển một nửa cái ghế, ngồi tại Diệp Thiên đối diện, nãi thanh nãi khi nói, tôm tép ý tứ, ngươi quá kỳ quái. Diệp Thiên tức giận cười khổ nói, nữ nữ một khỏa cái đầu nhỏ lay động đến cùng trống lúc lắc giống như, không đúng, không đúng, ngươi là kỳ, ta là quái, hai người chúng ta cùng nhau mới là kỳ quái. Nghe được nữ nữ lời này, một tia mồ hôi lạnh xoát một chút, theo Diệp Thiên cái chán trượt xuống. Diệp Thiên giống như giật điện, cọ đứng lên, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Thiên hai mắt phun trào lấy phức tạp quang mang, trực câu câu rơi vào nữ nữ trên mặt. Trầm giọng hỏi, nữ nữ nguyên bản còn tràn đầy thiên chân khả ái nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời hoàn toàn trắng bệch, một mặt hủy khuất vẻ mặt vô tội, yếu ớt hỏi ngược lại. Đại thúc, ngươi nói cái gì nha? Ta chính là ta là nữ nữ, mẹ ta mễ là Phương Viện. Diệp Thiên trên mặt hiện ra một vệt điên cuồng chi sắc. Lắc đầu liên tục, tự nhủ, không đúng, không đúng, ngươi không phải nàng, ngươi làm sao có thể là nàng? Nhất định là ta nghĩ quá nhiều. Liên tục gọi ra mấy cái ngụm chọc khí về sau, Diệp Thiên thần sắc mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy Diệp Thiên khôi phục như thường về sau, nữ nữ mới cẩn thận từng ly từng tí hướng Diệp Thiên dựa vào gần một chút. Nhẹ giọng hỏi, đại thúc, ngươi không sao chứ? Diệp Thiên sắc mặt tái nhợt, giống như là bệnh nặng mới khỏi. Ta không sao. Diệp Thiên lần nữa thở dài ra một hơi, tâm bình khí hòa đáp lại nói. Nữ nữ ngon ngọt cười, cầm trong tay bánh quy nhét vào Diệp Thiên bên miệng. Đại thúc, ăn chút bánh quy an ủi một chút. Ăn thật ngon, mùi vị không tệ à. Ta mỗi ngày đều ăn. Nhìn lấy nữ nữ thịnh tình, Diệp Thiên không đành lòng cự tuyệt. Hít sâu một hơi, gật đầu nói. Không tệ, vị đạo xác thực rất tốt. Format, lúa mì, hạt mè mùi thơm, hoàn mỹ phối hợp. Diệp Thiên cắn một cái vào bánh quy, nuốt vào trong bụng, răng môi lưu hương. Đúng lúc này, trong bụng một trận vạn đau toàn đâm kịch liệt đau nhức lan truyền đến Diệp Thiên thân thể mỗi một tấc nơi hẻo lánh, liếc mắt đánh giá đứng ở trước mắt 12 đầu đại hán. Thiên Diện không quan trọng bĩu môi, ôm nhan như tuyết eo nhỏ nhắn, lại ngồi xuống. Ngay sau đó, một cái 50 tuổi trên dưới, mặc lấy âu phục màu xám cho nam nhân, còng lưng lưng, khí định thần nhàn chậm rãi đi vào gian phòng. Người này trên môi còn giữ hai liếc hoa dâm tròm dâu dê. Khoảng 1m6 thân cao, dáng người béo nụp béo nịch. Một bộ màu đen khung kính lão, gác ở bằng phẳng trên sống mũi, sắc mặt vàng như nến, xương gò má cao ngất, hai con người hãm sâu, trong mắt lóe ra không che giấu được hung ác nham hiểm tàn nhẫn quang mang. Ha ha ha, hai vị mỹ nữ, tối nay thì lưu lại phụng dưỡng thiếu gia nhà ta đi. Chòm dâu dê nam nhân không có hai lạng thịt, trên mặt, tuy nhiên treo cười. Nhưng dù sao cho người ta một loại âm u đáng sợ mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Lão hủ Vương Trung, cố ý tới mời hai vị mỹ nữ. Hy vọng hai vị đừng cho các huynh đệ khó xử. Nhàn như tuyết cho dù tốt hàm dưỡng, lúc này cũng không nhịn được bão nổi. Lạnh lùng phun ra hai chữ. Không đi, một cỗ vô hình lạnh lùng khí tràng. Từ trên người nhàn như tuyết tiêu tán đi ra. Toàn bộ gian phòng bên trong nhiệt độ không khí, dường như tại thời khắc này bỗng nhiên hạ xuống. Vương Trung hòa khí sinh tài ha ha cười nói, nhan tiểu thư, lần này chỉ sợ không phải do ngươi a. Nhan như tuyết thân thể mềm mại run lên, không khỏi tâm thần run lên, đối phương vậy mà có thể nói ra dòng họ của mình. Điều này nói rõ chính mình nhất cử nhất động đã sớm từ đối với mới giám sát phía dưới. Nếu biết ta là ai, còn không cho lăn ra ngoài. Nhàn như tuyết không giận tự uy, lạnh giọng quát lớn, 12 đầu đại hán hai tay vây quanh ở trước ngực. Hiện lên ngỗng cánh hình, thẳng tắp như tháp sắt đứng sau lưng Vương Trung, đồng thời cũng ngăn trở nhàn như tuyết cùng Thiên Diện đường đi. Vương Trung cười ha ha, nhàn tiểu thư, thiếu gia nhà ta đối ngươi không có ác ý. Tựa như mời hai vị đi qua, cùng hắn uống chén rượu, sau đó đang bồi hắn ngủ một giấc. Nếu như hắn tâm tình không tệ lời nói, có lẽ sẽ ngủ nhiều các ngươi mấy lần. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị nhan như tuyết đánh gãy. Hạ lưu, các huynh đệ, động thủ, Vương Trung trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Không tại nói nhảm, lạnh lùng vung tay lên, phát ra chỉ lệnh. Đả thương đánh cho tàn phế đều có thể, chỉ cần đừng đánh chết là được. Thu đến, mọi người cùng kêu lên đáp lại nói. Thiên Diện ôm chặt Nhan Như Tuyết, eo nhỏ nhắn, chậm rãi đứng lên, sát khí lộ ra, ánh mắt ngưng mắt nhìn Vương Trung. Động thủ trước đó, trước gọi thiếu gia của ngươi lăn tới gặp ta, là ai cho hắn mượn lớn như vậy gan chó? Vô hình sát khí, có như thực chất giống như, từ trên người Thiên Diện phóng xuất ra. 12 đầu đại hán đều tại thời khắc này cảm thấy tâm thần phát lạnh, vô ý thức dừng lại xông lại cước bộ. Đúng lúc này, lại là một bóng người cởi mở lại tà khí 10 phần, tiếng cười truyền vào gian phòng trong tai mọi người. Vương Trung rất tà tiếu nói: "Ha ha ha, thiếu gia nhà ta đến. Hai vị mỹ nữ, lúc này ta xem các ngươi còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.